Chương 102, năm đó lời nói đùa. Trong ngự thư phòng rất nhanh liền chỉ còn lại Thương Hàn Duật cùng Nam Tự hai người. Dung Sở Tu lưu lại cuối cùng đi, thuận tiện đem cửa phòng mang theo. Trong thư phòng khôi phục im lặng. Thương Hàn Duật ngồi ở long án sau, ngước mắt nhìn cách đó không xa ngồi ở thấp trên giường, dung mạo tuyệt thế thiếu niên, Nam Tự, lại đây. Nam Tự chuyển con mắt nhìn ngoài cửa sổ, thân thể động đều không nhúc nhích một chút, đối với hắn mệnh lệnh ngoảnh mặt làm ngơ. Thương Hàn Duật siết chặt tay, đứng dậy vòng qua long án đi đến nàng trước mặt, cao to thân hình bao phủ dưới đến, tại nàng quanh thân hình thành thiên la địa võng loại bá đạo cùng uy áp, làm cho người ta trốn không có thể trốn. Nam Tự. Thương Hàn Duật đưa tay khơi mào cằm của nàng, cưỡng ép nàng xoay đầu lại, nhìn xem chấm. Nam Tự theo động tác của hắn quay đầu, quả thật liền trầm mặc như thế nhìn xem hắn, không nói một câu. Ngươi đang nghĩ cái gì? Thương Hàn Duật nhìn chằm chằm mắt nàng, ý đồ từ cái này song trong suốt thanh lánh trong con ngươi nhìn ra một chút cái gì đến. Nhưng hắn nhất định thất vọng. Nam Tự có lẽ so với hắn sớm hơn một bước học được che giấu cảm xúc. Nam Tự nhẹ cười, mặt mày trầm tĩnh như tuyết. Hoàng thượng lại tại nghĩ gì nhớ ngươi? Hai chữ xuất khẩu, Thương Hàn Duật trực tiếp thò tay đem nàng bế dậy, xoay người đi sau tấm bình phong đi. Ngự thư phòng là đế vương xử lý chính vụ địa phương, có khi như là rất bận lười trở về tầm cung, liền sẽ tại ngự thư phòng nghỉ ngơi một giấc, sau tấm bình phong tự nhiên đặt gương giường ngủ cung đế vương nghỉ ngơi. Thương Hàn Duật đem nàng đến ở trên giường, đưa tay bắt đầu giải quần áo của nàng. Hoàng thượng đây là muốn làm cái gì? Nam Tự giọng điệu bình tĩnh, ban ngày tuyên dâm Thương Hàn Duật trên tay động tác hơi ngừng, giọng điệu đồng dạng bình tĩnh. Nam Tự, ngươi là thuộc về trẫm. Mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không tiến cung, đều cải biến không xong điểm này. Nam Tự không nói chuyện. Thương Hàn Duật tiếng nói nhuộm chút thanh lãnh cùng bá đạo, cùng với một chút chỉ có chính hắn biết bất an. Ngươi 12 tuổi năm ấy chính miệng nói qua thích trẫm, đời này chỉ thích trẫm, vĩnh viễn sẽ không thay đổi tâm. Chấm cũng không cho phép ngươi thay lòng đổi dạng. Nam Tự cũng không phủ nhận, lại không nhanh không chậm nhắc nhở hắn, Hoàng thượng hẳn là cũng nhớ chính mình nói lời gì. Thương Hàn Duật thần sắc hơi cương. Hắn đích xác nhớ. Một năm kia, nàng nhìn hắn, đáy mắt giống ánh vào ngôi sao biên ca, tỉnh tỉnh mê mê nói câu, ta thích ngươi. Nào ngờ một chậu nước lạnh tạt hạ, phong tư tuyệt luân thiếu niên sờ sờ nàng đầu, vô cùng ôn nhu nói ra, tự nhi. Ngươi phải biết bầu trời vần cùng dưới đất bùn chênh lệch, bùn đất đang không hơn cửu tiêu, về sau chớ nói nữa ngốc lời nói. Nam Tự giật mình trầm mặc, đáy mắt ngôi sao lặng yên phục hồi. Thương Hàn Duật đích sắc không chỉ một lần hối hận lúc ấy miệng tiện, nhưng hắn nếu biết một câu có thể tạo thành uy lực lớn như vậy, hắn tuyệt đối sẽ nhiều lần suy tư lời nói lực sát thương. Từ đó về sau, Nam Tự liền nhớ kỹ một câu, hắn là tôn quý bầu trời vần, nàng là hèn mọn dưới đất bùn. Thân phận của bọn họ cách biệt một trời, tôn ti chênh lệch giống như lệch trời vực thảm. Nàng nhớ kỹ. Nhớ so ai đều rõ ràng. Nàng là hắn tự mình giáo đạo trường đại, cho nên còn hắn ân tình, chính là một bộ thân thể theo hắn khi nào muốn. Rất thích, lại là không tư cách. Trong ngự thư phòng duy trì một lát tiến tĩnh, Thương Hàn Duật chậm rãi nói, như là tại bịa giải, kỳ thật ngươi phải biết, đây chẳng qua là ta một câu lời nói đùa, không thể coi là thật. Không phải. Nam Tự lắc đầu, đó không phải là lời nói đùa. Tứ hoàng tử rất nhỏ khi liền thông minh đến mức để người kinh hãi, đến 16 tuổi khi nói lời nói, như thế nào có thể là lời nói đùa? Hắn là nghiêm túc, khi đó. Nam Tự có thể xác định. Từng nàng đích xác thất lạc qua, bất quá bây giờ ngược lại là không quan trọng.